Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, Tung Hoành. Tĩnh mịch phòng minh tưởng bên trong, sắc mặt vẫn như cũ có chút trắng bệch. Khâu Đạt Lâm nhìn trong tay sinh mệnh lo. Lông mày đã vặn thành một cái chữ xuyên nhân mặc thật lâu về sau. Hắn mới lạnh nhạt phất tay áo. Phòng minh tưởng cửa tùy theo bị mở ra. Cổng chính đứng một cách yên tĩnh một người. Lại là không chi kỷ chờ đợi ở đây bao lâu. Ma y liếc qua Khâu Đạt Lâm trong tay sinh mệnh lo. Trong lòng thầm thở dài một tiếng. Lại nói, tới giờ uống thuốc rồi. Vẫn là không có tin tức của nàng sao? Khâu Đạt Lâm hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Ma y rung rát. Cái này đoạn thì ở giữa bên ngoài hành quân lặng lẽ. Tự mình lại là ám chiến không ngừng. Chúng ta phái đến Quang Diệu Thành cùng Tây Đốn địch tư gián điệp thích khách trên cơ bản đều là vừa đi không về, càng không nói đến tự nhiên chi lâm, mà bọn hắn thẩm thấu tiến cực Bắc Thành người, cũng cơ hồ bị chúng ta một mẻ hốt gọn. Song phương mạng lưới tình báo đều tổn thất nặng nề, cho nên tìm kiếm nha đầu kia hiệu suất cũng 10 phần thấp. Khâu Đạt Lâm tiếp nhận ma y đưa tới, chất lỏng màu xám trắng uống một hơi cạn sạch. Sau đó trầm giọng nói, lão phu hoài nghi, Ngà Cẩn Nhi vẫn như cũ bị Cam Cốc Vũ khống chế tại nơi nào đó. Không phải nàng vì sao không trở lại? Ma y nghe vậy nhíu mày. Vậy bọn hắn vì sao muốn tuyên bố nhà đầu đã đào tẩu? Mà lại chúng ta xếp vào tại Tây Đốn địch tư trong thành người. Cũng xác nhận nhà đầu lợi dụng đi kiến đào móc địa đạo đào tẩu sự thật. Có lẽ là lại bị nắm trở. Về, Khâu Đạt Lâm trong mắt ẩn ẩn toát ra một tia hỏa khí. Bực bội nói, Ma y nghĩ nghĩ, vẫn là dắt nói. Nếu thật là nói như vậy, Cam Cốc Vũ cũng không có giấu giếm sự thật tất yếu. Hắn đại khái có thể nha đầu làm uy hiếp, cùng chúng ta bàn điều kiện. Như hắn là nghĩ tại hai bên giao đấu thời điểm, lại cho chúng ta một kinh hỉ đâu. Khâu Đạt Lâm hừ lạnh một tiếng. Vậy bọn hắn hiện tại cũng đã ra hiện tại cực Bắc Thành bên ngoài mới đúng. Ma y nói ra, thương thế của ngươi còn cần một chút thời gian an dưỡng. Tại khỏi bệnh trước đó quyết không thể lại ra tay. Đối với cái này một điểm, Cam Cốc Vũ tuyệt đối sẽ không có chút nào phát giác. Cho nên trên thực tế, nếu là hiện tại đánh nhau, bọn hắn còn muốn hơi chiếm ưu thế một chút. Bây giờ dạng này ngưng chiến. Lại là để chúng ta có thể thở dốc. Có thể thở dốc tuyệt đối không chỉ là chúng ta. Khâu Đạt Lâm hừ lạnh một tiếng. Nói, lão phu dám đánh cược. Bọn hắn cũng có không thể không ngưng chiến lý do. Nhưng lấy Y Sâm đệ tứ tính tình, đã sớm đánh tới cửa rồi. Y Sâm đệ tứ tình báo biểu hiện, gia hỏa này phúc lớn mạng lớn, cư nhiên hoàn không đợi được hắn đối tượng Cốc Hoa Sen nghiện kia tang lão đầu kia liền bại lộ. Ma y tiếc nuối vạn phần oán hận nói. Lập tức lại là đột nhiên khẽ giật mình. Cả kinh nói. Y Sâm đệ tứ. Chờ chút. Khâu Đạt Lâm nhìn về phía hắn. Hỏi. Người nghĩ tới điều gì? Ma y thần tình quỷ dị hỏi. Người nói. Cái này Cam Cốc Vũ cùng Lô Tạp Tư đều sớm địa liền trở lại. Xa như vậy trinh hạm đội đâu? Khâu Đạt Lâm nghe vậy. Lập tức liền minh bạch ma y ý tứ. Vội vàng lấy ra một cái đưa tin pháp trận kích hoạt. Lại là dắt nói. Vẫn như cũ liên là không được qua ngươi, ngược lại là nhắc nhở ta. Đã đoạn tuyệt thông tin. Kia Cam Cốc Vũ trở về đại lục thời điểm. Khẳng định cùng hạm đội đã hẹn trở về địa điểm xuất phát thời gian. Cũng không thể để hạm đội một mực tại trên biển tung bay. Cho nên. Chỉ sợ đây là muốn tới gần hạm đội trở về địa điểm xuất phát ngày đi. Ma y cười lạnh. Trên thuyền chúng ta không ít người. Càng quan trọng hơn là. Còn có Trọng Bang cùng Mai Lý Cát An người Cam Cốc Vũ cùng Y Sâm đệ tứ nhất định là quyết định chủ ý. Muốn trước giải quyết trên thuyền tai họa ngầm. Cho nên mới ngưng chiến. Khâu Đạt Lâm chậm rãi gật gật đầu. Hỏi. Những người kia đâu? Mặc dù Khâu Đạt Lâm hỏi được không minh bạch, Ma Y lại là tâm lĩnh thần hội đáp, mặc dù nhưng đã mất đi hành tung của bọn hắn. Nhưng ngươi hẳn là còn có thể liên hệ được bọn hắn a. ngươi cho rằng có thể thực hiện? Khâu Đạt Lâm lại hỏi. Sinh tử tồn vong, tính mệnh du quan, chỉ cần hiểu lấy lợi hại, không có gì không thể được. Ma Y khặc khặc cười nói. Chỉ bất quá như chỉ là như thế. Phần thắng của chúng ta vẫn như cũ không tính quá lớn. Mà lại không dễ chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động. Khâu Đạt Lâm trong mắt lướt qua một tia lãnh. Mang, ý vị thâm trường nói. Đây là cơ hội cuối cùng. Tự nhiên hẳn là toàn lực ứng phó. Ma Y nghe vậy khẽ giật mình. Người đây là muốn được ăn cả ngã về không? Không phải đâu. Khâu Đạt Lâm quyết tuyệt nói. Như dạng này đều không cách nào thành công. Vậy liền mang ý nghĩa băng xương nữ thần đều đã từ bỏ chúng ta. Lão hủ minh bạch, Ma Y nhẹ gật đầu, lập tức liền chậm rãi địa rời đi. Khâu Đạt Lâm im lặng đóng lại phòng minh tưởng cửa, lấy lại bình tĩnh, lập tức liền lại lấy ra một cái đưa tin pháp trận. Rót vào ma lực đem nó kích hoạt. Ha ha, Khâu Đạt Lâm thế bá. Đã lâu không gặp, một cái bóng mờ tùy theo ở giữa không trung thành hình. Có thể để ngươi vận dụng chuyện này chỉ có thể sử dụng một lần đưa tin trận đến liên hệ ta. Sợ là có cái gì chuyện cực kỳ trọng yếu a. Kim Thì Nhân, Khâu Đạt Lâm chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngươi ở đâu? Kim Thì Nhân bóng mở nhẹ nhàng cười một tiếng. Nhún vai nói, cái này không tiện lắm lộ ra đâu. Khâu Đạt Lâm nhẹ gật đầu. Vậy ngươi đến một chuyến cực Bắc Thành. Lão Phu có chuyện quan trọng thương lượng. Đôi này Kim Mỗ người mà nói, có phải hay không quá nguy hiểm một điểm? Kim Thì Nhân cười nhạo nói, có chuyện gì không thể bây giờ nói sao? Khâu Đạt Lâm lạnh nhạt nói, liên minh loại sự tình này, vẫn là ở trước mặt nói chuyện, lộ ra trịnh trọng một chút. Liên minh, ta và ngươi, Kim Thì Nhân kinh ngạc nói, còn có Mai Lý Cát An. Khâu Đạt Lâm bổ sung nói, nghĩ đến tạp Mai Luân Thứ Tử hẳn là cũng cùng các ngươi cùng một chỗ a. Hắn ngoại trừ tránh các ngươi đến nơi đâu, cũng không còn chỗ. Kim Thì Nhân chỉ là mỉm cười, không một lời, không muốn hoài nghi lão phu thành ý. Khâu Đạt Lâm gầm nhẹ nói, lần này, lão phu có thể băng xương nữ thần danh nghĩa phát thệ. Ta minh bạch, Kim Thì Nhân gật đầu cười, nói, cực Bắc Thành. Xem ra cũng nguy cơ sớm tối đi. Thế bá trước ngươi hướng chúng ta cùng Mai Lý Cát An hạ thủ thời điểm. Nhưng có nghĩ qua bây giờ tình hình này? Khâu Đạt Lâm nghe vậy cười lạnh nói. Hừ, ta còn tưởng rằng ngươi Kim Thì Nhân là cái thức thời người. Không nghĩ tới vẫn như cũ như thế nhăn nhó. Thật sự là không thú vị thôi. Đến lúc đó viễn trinh hạm đội trở về lúc. Liền để bọn hắn một mình đi diện đối với tự nhiên chi lâm cùng quang diệu hoàng thất đánh lén đi. Người nói cái gì? Kim Thì Nhân nghe vậy sững sờ. Cao mày nói. Viễn trinh hạm đội trở về sắp đến. Khâu Đạt Lâm nhàn nhạt nói. Nếu như lão phu nhớ không lầm. Theo thuyền ra biển trọng bang người cùng Mai Lý Cát An người đều không ít a. Giống như tạp Mai Luân trưởng tử. Cái kia gọi các cũng tại. Kim Thì Nhân trầm mặc một hồi, cái này mới nói ra, tốt, ta sẽ quyến tiến về cực Bắc Thành. Nói xong, giữa không trung bóng mở liền trong nháy mắt biến mất, Khâu Đạt Lâm trong tay thông tin pháp trận cũng theo đó phá tan tới. Tại sao muốn đáp ứng hắn? Gặp Kim Thì Nhân cắt đứt truyền tin, một bên Bố Lan Đăng mới lên tiếng cả giận nói, khó nói chúng ta bị hắn làm hại còn chưa đủ thảm sao? Nhưng là chúng ta bây giờ có cộng đồng địch nhân, cùng cộng đồng mục đích. Kim Thì Nhân lạnh nhạt nói, viễn trinh hạm đội trở về, là chúng ta hai nhà cơ hội cuối cùng. Chiếu bây giờ tình hình đến xem, Cam Cốc Vũ là nghĩ đem chúng ta hy vọng cuối cùng cũng dập tắt. Cho nên, liên minh cũng đã thành nhất định phải. Bố Lan Đăng thiếu ra, một bên dưới núi kiến người khan, giọng địa nói, đừng quên. Chúng ta hai nhà chủ lực, đều là đưa tại tự nhiên chi lâm trong tay. Bọn hắn mới là đạo đưa chúng ta cửa nát nhà tan họa đầu sỏ trước mắt lực lượng của chúng ta mà nói. Cùng Tô Cát Lợi gia tộc liên minh, đã là duy nhất dương. Lần này đi cực Bắc Thành, Kim Mỗ sẽ chỉ một mình tiến về. Kim Thì Nhân nói, dưới núi kiến người thất kinh. Cái này tại sao có thể? Không sao, Kim Thì Nhân dắt cười khẽ nói. Coi như cuối cùng đàm phán không thành. Đơn giản cũng chính là Kim Mỗ người đi đầu một bước mà thôi. Bọn hắn cũng sống không lâu. Chưa xong còn tiếp. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.